Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua thì Tâm An bị dính COVID-19 và thật sự là ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều. Nhưng mà trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì Tâm An nhận được rất nhiều lời động viên của quý vị. Và Tâm An xin cảm ơn rất rất nhiều. Cảm ơn tình cảm của quý vị dành cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay được quay trở lại được gặp quý vị, Tâm An rất vui. Và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Trước khi vào câu chuyện thì Tâm An có muốn nhắc lại cho quý vị nội dung của tập 9 là sau khi mà biết được bản chất thật của cô gái tên là Bích Ngọc thì chàng trai Tiên Long của chúng ta đã từ chối tất cả. Từ chối tình cảm yêu thương của Ngọc và từ chối cả lời nói của mẹ mình chính là bà Khuê, và anh đang giang tay bảo vệ che chở cho Đan Thư. Ngày hôm nay là những khó khăn vất vả và những sóng gió đến với cặp đôi này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, cùng nhau theo dõi quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Và trong quá trình mà lắng nghe chuyện, nếu như quý vị cảm thấy khó chịu vì quảng cáo cũng giống như là những lời mà khó nghe thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An nhé. Bởi vì trong cái quá trình mà hồi phục sức khỏe thì Tâm An gửi tới cho quý vị những lời nói không được rõ ràng, rành mạch hoặc là những lời văn không được hay cho lắm thì mong quý vị thông cảm và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, tác giả An Yên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngọc khởi động xe và hướng về thành phố A, đi tới khách sạn 5 sao tối ngày hôm qua. Vừa lên đến căn phòng xa hoa bậc nhất khách sạn sang trọng, cô ta nhìn thấy người đàn ông ngồi sẵn trên giường. Ngọc liếc nhanh và nói: "Khiếp thật đấy, mới tối hôm qua quần người ta lên xuống cho người ta mệt lả người rồi mà bây giờ đã thế này rồi sao?" Người đàn ông kia định vồ lấy Ngọc nhưng cô ta né tránh. "Khoan, em đi tắm cái đã." Bởi vì bàn tay của cô ta đang còn lấm tấm bụi hương nên Ngọc quyết định gột rửa một chút. Chỉ 10 phút sau, nằm gọn trong vòng tay người đàn ông kia, cô ta mới thò thè. "Yêu em được đến đâu mà suốt ngày đòi hỏi em thế này?" Người đàn ông mỉm cười, tay vuốt ve cơ thể mịn màng của Ngọc đang còn những dấu vết của trận kích tình tối qua. "Yêu chứ, yêu suốt đời, đến khi không còn sống nữa, được chưa? Mọi thứ của anh sẽ thành của em. Cục cưng thấy thế nào?" "Anh nói như thật đi. Gia tài kia còn có chị nhà, đâu dễ gì mà trao cho người đến sau." "Ngốc à, nếu anh ly hôn thì tài sản chia ra. Em có còn yêu anh khi gia tài chỉ còn một nửa và cùng anh gây dựng lại từ đầu hay không?" "Em bảo rồi, em không cần cái gì cả, chỉ cần anh bên em. Em cũng có công ty, có nhà, có xe, có học thức, có công việc tử tế, chứ có phải là ngồi không đâu. Lấy thần nuôi miệng đâu mà phải bảo anh bao nuôi. Anh thích em ở đây đấy." "Chỗ nào?" Thân hình to lớn kia không dạo đầu mà gấp gáp đi thẳng vào trong Ngọc, khiến cô ta thoáng bất ngờ và kêu lên. "Ơ." Hắn ta mỉm cười cúi xuống mút mát bầu ngực của Ngọc. "Có phải lần đầu đâu mà tại sao em kêu to thế? Lần đầu của người ta chả phải là trao cho anh còn gì. Tự nhiên người ta đã chuẩn bị cái gì đâu." Gã đàn ông vừa điên cuồng ra vào trong Ngọc, hai tay vừa bóp vừa nắn bầu ngực cô ta tới mức không còn ra hình thù gì nữa. "Thế này thì em mới nhớ anh chứ." Khi cả hai người mệt lả đi, ông ta nằm phịch sang một bên, thở hổn hển. Ngọc lúc này vùi đầu vào ngực của ông ta. Thế anh định ly hôn thật đấy à? Nếu em muốn, chỉ cần em muốn thì mọi thứ đều ok. Muốn gì cũng được á? Ừ, cái gì cũng được. Vậy anh có thể chuyển giao tài sản sang tên em trước, để trong quá trình anh ly hôn chị ấy, em nỗ lực mua thêm cổ phần của những cổ đông khác. Sau khi đủ thế lực, em lại chuyển giao lại sang tên anh. Đỡ đi được một công đoạn còn gì. Vì trong khi anh bận thủ tục ly hôn, sẽ không có thời gian làm những việc đó. Lại sợ nhiều kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Thủ tục ly hôn anh có thể tiến hành trong vòng 5 phút. Chỉ là em có chịu làm vợ một người hơn em quá nhiều tuổi như anh không? Có chịu được cảnh dì ghẻ con chồng hay không? Dù con cái anh trưởng thành cả rồi, nhưng mà chúng nó cũng có tiếng nói. Có cổ phần trong khối tài sản của anh đấy. Những việc đó em có chấp nhận được không? Vì dẫu sao em cũng là người có học, có giá. Yêu thương anh là người đầu tiên, thế nên... Thật ra em nói rồi, em chả cần gì cả, chỉ cần anh yêu em thôi. Còn cái của anh, em nghĩ rằng mình có thể cảm hóa được. Tài sản của anh có giao cho em, sau khi khiến nó phát triển hơn, em lại đưa lại cho nó. Em lấy làm cái gì? Em chỉ cần trái tim của anh thôi. Anh hiểu. Thế nên anh mới yêu em đấy. Anh ghét thậm tệ cái loại đàn bà tham vàng bỏ ngãi, vì tiền mà đánh đổi tất cả. Loại đó nếu bám anh ấy, sẽ có một ngày anh cho nát xương. Ngọc nghe xong rùng mình, nhưng ngay lập tức cô ta vuốt ve vòm ngực của gã kia. Bàn tay Ngọc di chuyển xuống cơ bụng và ve vuốt cả hạ thân của gã một cách thuần thục. Chưa đầy 10 giây sau, cô ta đã nằm dưới thân gã mà rên rỉ. Em hư lắm nhá, em dám khiêu khích anh à? Người ta muốn xoa dịu anh thôi, làm cái gì mà dữ vậy? Sau mấy tiếng đồng hồ trong căn phòng sang trọng đó, Ngọc đứng dậy và đi vào nhà tắm. Hôm nay em mệt lắm rồi, không được tắm chung đâu đấy. Được chứ, cục cưng cứ vào đi, anh đợi. Ngọc cầm theo điện thoại, còn quay lại nhoèn cười. Bố mẹ em gọi nhỡ năm cuộc rồi đây này, để em gọi lại xem nhé. Cô ta vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt người đàn ông để chứng minh. Tắm táp xong, cả hai còn hôn hít chán chê, sau đó mới rời khách sạn. Tại thành phố C, tối hôm đó Bảo Long và Đan Thư đang ngồi thoải mái ăn trái cây cùng vợ chồng Bá Trọng thì thấy cuộc gọi của bà Lan Khuê. Ngán ngẩm cầm điện thoại lên, anh định đặt xuống không nghe, nhưng Đan Thư lại nhắc nhở. Anh nghe đi, nhỡ như có chuyện gì thì sao? Bảo Long hít một hơi rồi đưa máy lên tai. Dạ con nghe. Bảo Long à, con về thành phố A một chuyến đi. Có chuyện gì thế mẹ? Hôm qua con mới về có việc. Sao hôm nay mẹ lại mếu máo thế kia? Trong phòng chủ tịch hội đồng quản trị của Hoàng gia, bỗng xuất hiện một lượng ma túy vô cùng lớn. Mà bố con chưa bao giờ dám đụng đến cái này. Chiều nay công an ập đến khám xét cả biệt thự của mình. Bảo Long à, bố con sắp mất hết tất cả rồi. Bảo Long nhíu mày lắng nghe. Rõ ràng giọng điệu của mẹ anh không hề gian dối. Bà đang thực sự lo sợ, chứ không phải là kiếm chuyện để anh về nhà. Mấy giây sau đó, anh lên tiếng an ủi. Mẹ à, mẹ bình tĩnh. Con nghĩ là có ẩn khúc gì đây? Bố không bao giờ vứt bỏ Hoàng gia vì ma túy. Mẹ biết như vậy, nhưng mọi thứ bây giờ đều chống lại bố con. Trích xuất camera từ trước Tết tới giờ, không có ai vào trong phòng đó ngoài bố con cả. Chiếc cặp bố thường đi công tác, giờ toàn là heroin, và cũng do ông ấy đưa vào phòng. Nghĩa là số ma túy đó được đặt vào cặp mà bố không biết sao? Ừ, bây giờ người ta tạm giam bố con rồi. Nhưng mà chú Trần Anh và Bích Ngọc đang cố gắng bảo lãnh cho bố. Chỉ là nếu được thì trong quá trình điều tra không được ra khỏi nhà. Số lượng ma túy lớn như vậy thì e là khó bảo lãnh lắm. Nhưng với uy tín lâu nay của Hoàng gia, bố con quen nhiều biết rộng, lại có bố con của Ngọc lo lót, nên có thể bố được về nhà một thời gian ngắn, và công an sẽ canh gác 24/24. Chưa để ông ấy ở phòng giam thì chịu làm sao được. Sống trong nhung lụa quen rồi, giờ làm sao mà nuốt nổi cơm tủ đây? Vì ở biệt thự không có ma túy, nên tạm thời chưa bị niêm phong. Để chờ ba chị em con về, kiểu gì cảnh sát cũng hỏi tới. Bà vừa khóc vừa nói, Bảo Long vội vàng trấn an bà. Mẹ cứ bình tĩnh, con sẽ về ngay tối nay, hoặc muộn thì sáng ngày mai. Con sẽ nhờ một cảnh sát kỳ cựu để tìm hiểu vụ này. Chắc chắn là bố bị oan. Ai gây ra vụ này sẽ tàn sát với con. Con định làm gì? Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ có cách. Bảo Long tắt máy, anh trầm ngâm nhìn vào vô định khoảng không trước mặt. Đàn Thư lay lay tay anh. Vậy là sao hả anh? Sao lại có ma túy trong phòng của bố? Vì loa điện thoại khá to nên cả bốn người đều nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện vừa rồi. Bà Trọng cũng trầm tư suy nghĩ. Long cầm điện thoại lên và bấm đi một dãy số. Đầu dây bên kia nghe ngay sau một hồi chuông. Long à, cậu chuẩn bị về chưa? Tôi chưa, tôi sẽ về sớm, nhưng cần tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Cậu có thông tin gì không Thăng? Hiện tại báo chí đang im lặng, nhưng mà tập đoàn Hoàng gia lớn như thế, tôi e là chỉ đến sáng ngày mai, chẳng thể nào bịt được đâu. Chiều tới giờ tôi lo lót mấy tờ báo rồi, nhưng mà... Tôi hiểu, không cần đâu, việc này dính đến pháp luật, chứ có phải là mấy scandal tình ái đâu mà bịt được. Vấn đề là tôi thấy có điều vô lý, mọi thứ có vẻ diễn ra rất tự nhiên, nhưng bố tôi lại không thể cầm một vali ma túy vào phòng mà ngang nhiên như vậy được. Ông ta đã gặp ai trước khi vào phòng ngày hôm đó chứ? Nếu như cố tình buôn ma túy, chả ai lại để dễ dàng như vậy. Kiểu gì ông ấy cũng ngắt camera và cất kín đáo hơn một chút. Chuẩn, tôi cũng đang cho tìm kiếm người đi cùng với bác Thông trong ngày hôm đó. Một người có kinh nghiệm dày dạn như bố, làm sao có thể sai sót lãng xẹt như vậy chứ? Ừ, vậy thì ông giúp tôi đi. Lúc này tôi cần bình tĩnh để kẻ đó không lộng hành. Này, vụ của công ty thắng lợi thế nào? Tìm được ra kẻ chủ mưu, đẩy gia đình Lê Minh xuống hố chưa? Không hiểu sao tôi lại có cảm giác kẻ hại nhà cậu ta và kẻ khiến Hoàng gia lao đao năm xưa cùng là một người, cũng chính là kẻ gây ra vụ ma túy này. Thằng nghe xong cũng ôn tồn đáp lời. Tôi cũng nghĩ như vậy, cậu thử hỏi ý kiến Bá Trọng xem. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ ra cách giúp gia đình cậu, thêm người mọi việc sẽ nhanh sáng tỏ hơn. Lòng liếc nhìn Bá Trọng đang lắng nghe. Tôi cũng đang ngồi với cậu ấy. Có lẽ tôi cần hỏi ý kiến của cựu cảnh sát Đinh Vũ Phong, bố vợ của Thiên Vĩ. Vì trước đây chú ấy cũng từng phá một vụ án ma túy kinh hoàng của tập đoàn Vĩnh Trường. Ok, tôi cũng nghe danh vị cảnh sát đấy lâu rồi. Nói chuyện với Thằng xong, Bảo Long ngả người ra ghế và lên tiếng. Tôi mà bắt được nó, tôi phải ghim mấy viên đạn vào não của nó. Ai? Ý của cậu là ai? Lâu nay tôi nhịn nhiều lắm rồi, nhưng mà đụng đến gia đình tôi hay Thư thì đến giới hạn cuối cùng rồi đấy. Những vấn đề là cần chứng cứ cụ thể và phải hợp pháp hóa việc tiêu diệt nó. Đàn Thư lúc này ngơ ngác lên tiếng. Bảo Long, anh nói cứ như anh biết kẻ đó là ai. Em chưa hiểu. Đang trong quá trình điều tra, vợ yên tâm, anh tin là ổn thôi. Giờ chồng sẽ cùng anh rể tới gặp Thiên Vĩ và cảnh sát Vũ Phong, bàn bạc một chút, rồi sau đó về thành phố A một chuyến. Rồi sau đó anh quay sang Trúc Linh. Chị Linh à, chị cho em gửi Đan Thư ở đây mấy ngày, khi em về thành phố A, nhờ chị để ý Thư giúp em à. Trúc Linh hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề, cô cũng lờ mờ đoán được Bảo Long đã biết ra kẻ gây ra chuyện này là ai. Lo lắng đối tượng tiếp theo chính là em gái của mình, nên cô cũng gật đầu đồng ý. Yên tâm đi, chị sẽ lo cho bé Thư. Không được, em sẽ đi cùng với anh chứ. Anh đã hứa có chuyện gì cũng không được giấu em cơ mà. Tại sao bây giờ lại bảo em ở lại? Em không thể để anh một mình nguy hiểm. Em sẽ đi cùng. Bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi, anh không được ngăn cấm em. Bảo Long cầm lấy bàn tay đang run lên của Thư, nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của cô. Không được, đây chưa phải là lúc nguy hiểm nhất. Anh cần em an toàn. Anh hứa sẽ cùng em giải quyết mọi chuyện, nhưng không phải là lúc này. Bà Trọng cũng gật đầu đồng ý. Bé Thư à, Long nói đúng rồi đấy. Đang trong quá trình điều tra, càng ít người càng tốt. Em cứ bình tĩnh chờ đợi. Trúc Linh lúc này cũng nói thêm. Thư, Bảo Long nói vậy, nghĩa là đang suy nghĩ. Em đừng nóng ruột, nhiều khi không hay đâu. Dù rất lo nhưng Thư đành chấp nhận, cô lắc lắc tay của Long. Vậy thì anh phải cẩn thận đấy. Vợ yên tâm, bây giờ chưa giải quyết được ngay, đuôi cá còn chưa lổ. Bây giờ em nghỉ lại đây cùng với chị Linh nhé. Những ngày tới em cứ ở đây, đi đâu anh nhờ Dũng đi theo, cẩn thận vẫn hơn. Lời nói vừa dứt, Bảo Long và Bá Trọng hẹn Thiên Vĩ tới nhà cảnh sát Vũ Phong. Cả hai đi rồi, Trúc Linh quay sang nói với Thư. Em đừng có lo, mấy anh này có võ thuật và vũ khí, có cả chú Vũ Phong nữa, thì chị nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Khi chị bị bắt cũng vậy, chị vẫn tin Bá Trọng sẽ đến cứu chị. Bảo Long cũng rất bản lĩnh, nên em cứ bình tĩnh nhé. Nhưng cấm nói với ba mẹ đấy. Chị Linh này, lúc đó là tình địch của chị, nên anh dễ biết. Còn bây giờ, có biết ai đâu ạ? Không em, chị nghĩ rằng Bảo Long đã đoán định được rồi. Nhưng mà chưa nói cụ thể, bởi vì đang điều tra. Vừa lúc này Trúc Linh nhận được tin nhắn của chồng. Vợ à, anh đi cùng Bảo Long tới thành phố A, nhưng sáng mai mới đi vì bọn anh cần bàn bạc và làm một số việc. Anh sẽ nói Dũng tới dạy hai chị em bắn súng, đôi khi cần dùng đến, có chịu không? Dĩ nhiên rồi, em thích bắn súng lắm. Đừng có bắn anh là được nhá, vì anh đã chết trong trái tim của em rồi. Vợ lựa lời khuyên nhủ cái Thư, anh sợ con bé sốt ruột rồi nóng vội. Trúc Linh mắng yêu chồng mấy câu, rồi thuật lại thông tin của Bá Trọng và việc học bắn súng cho Đan Thư, sau đó giục em gái đi ngủ. Sáng hôm sau, mới từ sáng sớm, Bích Ngọc có mặt trước cổng biệt thự Hoàng gia. Cô xuất trình giấy tờ tùy thân cho đồng chí cảnh sát, đứng gác trước cổng và được bước vào bên trong. Tối hôm qua, bố con Ngọc đã bảo lãnh cho ông Hoàng Thông tạm tại ngoại nhưng không được rời khỏi biệt thự. Vào đến phòng khách, Ngọc thấy bà Khuê đi trên tầng 2 xuống với đôi mắt sưng mỏng. Ngọc đây à, có tin gì mới chưa con? Dạ chưa à, hai chị cũng chưa về à? Ừ, chắc là Bảo Long lát nữa mới tới. Trời ơi, anh ấy bận như thế, còn làm nhiều việc, ở đây có con và bố lo. Mẹ nói anh Long đi về làm gì cho cực. Nó phải về chứ, biết đâu Long quen biết nhiều, sẽ sớm tìm ra được kẻ chủ mưu. Cũng thế thôi chị ạ, gia đình em đã quen hầu hết thành phố A này bởi vì họ cũng biết tập đoàn Hoàng gia. Nhưng số ma túy quá lớn, chị Kim Anh à. Kim Hiền lúc này cũng thở dài lên tiếng. Chị nghĩ là Long có cách, bởi vì nó quen nhiều cảnh sát lắm. Bích Ngọc hơi khựng người lại, rồi lại tiếp tục quan tâm hỏi han. Mẹ cố gắng ăn uống, phải bình tĩnh mới giải quyết được việc. Con sẽ nhờ bên cảnh sát. Thế chủ tịch đâu rồi ạ? Ông ấy đang còn ở trên tầng 2. Chả chịu ăn uống gì từ hôm qua tới giờ. Phải ăn uống mới có sức khỏe mà chiến đấu chứ ạ. Để con lên thuyết phục xem sao. Ừ, nhờ cả vào con. Ngọc đi lên gõ cửa và bước vào. Khoảng 10 phút sau, bà Khuê giật mình khi nghe một tiếng choang, tiếng đồ vỡ, có thể là từ chiếc đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường. Sợ rằng ông Hoàng Thông vì oan ức mà bức xúc rồi ném đồ đạc, nên bà và hai chị gái của Long hốt hoảng chạy lên. Thế nhưng khi mở cửa ra, cả ba người chân chân nhìn chiếc đèn ngủ đã nằm lăn lóc trên sàn, nhưng mảnh vỡ nhỏ vương vãi, còn trên giường ngủ của vợ chồng bà là hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vang lên. Chỉ tiếc người đàn bà dưới thân ông Hoàng Thông không phải là bà, mà chính là người bà nghĩ rằng là con dâu yêu quý của mình, Trần Bích Ngọc. Tiếng của Ngọc lúc này hồn hền. Anh à, đang ở nhà đấy. Ông Hoàng Thông vẫn ra vào điên cuồng trong cô ta. Mặc kệ. Bà Lan Khuê chỉ kịp lắp bắp, hai người, rồi từ từ ngất lịm đi. Kim Hiền đỡ lấy mẹ rồi vội vàng bế bà Khuê sang phòng bên cạnh. Kim Anh lúc này hét lớn. Hai người đang làm cái quái gì thế hả? Khác với suy nghĩ của cô rằng cả hai sẽ hoảng hốt buông nhau ra, thì Ngọc lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Cô ta đẩy nhẹ ông Thông đang gục trên vai của mình. Thấy chưa? Anh cứ hùng hục lao vào em đi. Còn nó thấy rồi đấy. Vậy bây giờ chúng ta đỡ phải nói anh nhỉ? Bố Bảo Long từ từ rời khỏi người Ngọc, cử chỉ vô cùng bình thản. Ông mặc đồ vào và liếc Ngọc một cái. Em ăn mặc chỉnh tề vào đi. Cứ như thế, lại không biết chuyện gì xảy ra đâu đấy. Ngọc nguyết ông Thông và vội vàng vơ đồ mặc vào. Nhìn một màn trước mắt, Kim Anh điên tiết lao lại và tát bốp vào mặt của Ngọc. Con chó cái kìa, uổng công tao và mẹ thương mày, ra sức vun vén cho mày với Bảo Long. Em trai tao thật có con mắt tinh tường, nên mới không chọn mày. Tại sao mày lại làm ra cái việc đổi bại thế này hả? Trời đất ơi, tao không tin vào mắt của mình. Sao gu của mày mặn thế hả Ngọc? Một người nhiều tuổi hơn cả bố của mình, mà mày lại có cảm hứng được hay sao? Vừa nói, chị hai của Long lại tát liên tiếp vào mặt của Ngọc. Nhưng đến cái tát thứ ba thì Ngọc cũng vừa kéo xong chiếc váy và giữ chặt lấy tay của cô. Bàn tay của Ngọc như gọng kìm, khiến Kim Anh không thể nhúc nhích. Này nha, cỡ chị chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. À mà quên, nếu tôi lấy anh Thông ấy, thì chị phải gọi tôi một tiếng gì hay là mẹ? Hay bây giờ tập luôn cho quen nhá. Con điên kìa, mày ảo tưởng vừa thôi, mày bị điên à? Nếu mày có liên giường với bố tao ấy, thì tao dám chắc mày đã có một điều kiện gì đó với ông ấy, hoặc là mày dùng bùa ngải. Con thông minh đấy Kim Anh à, nhưng dù gì dùng hay không ấy, thì bố con vẫn mê dì, bởi vì dì trẻ trung xinh đẹp và quan trọng là làm tình giỏi hơn mẹ con. Đến cả chị Khuê và con cũng mê dì cơ mà. Cả con và mẹ con đều muốn dì làm dâu hoàng gia còn gì. Tay vẫn bị nắm chặt, Kim Anh vẫn không hiểu sao trông Ngọc mảnh mai mà tay cô ta lại cứng ngắc như vậy. Cô có cảm giác giống như Ngọc là người khác. Nghĩ tới đây, Kim Anh nhíu mày. Có phải là cô có vấn đề gì không? Hay là ai đã làm gì cô? Không, đây mới chính là con người thật của tôi. Kim Anh há hốc miệng sừng sốt. Cô cảm giác Bích Ngọc như người đa nhân cách. Khi nhân cách thứ hai trỗi dậy, Ngọc sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân. Chồng cô ta bây giờ rất giống những người như vậy. Nếu đúng như vậy thì trước đây, Ngọc rất mạnh, không có gì có thể ngăn cản được và tốt nhất là không nên đụng vào. Hoặc giả cô ta mắc vấn đề gì đó thì rõ ràng lâu nay mẹ con Kim Anh đã bị Ngọc dắt mũi giống như hai kẻ ngu muội. Hoặc giả cô ta không mắc vấn đề gì đó thì rõ ràng lâu nay mẹ con Kim Anh đã bị Ngọc dắt mũi như hai kẻ ngu muội. Cứ bênh vực cô ta mà chẳng hề quan tâm tới những lời cảnh báo của Bảo Long. Không rõ sự thật là như thế nào, nhưng những gì đang diễn ra vượt qua cả suy nghĩ của cô, khiến Kim Anh thực sự sửng sốt. Thấy Ngọc từ từ buông tay mình ra, chị hai của Bảo Long quay sang bố. Bố à, bố có thể giải thích cho con vài câu được không? Mẹ là người cùng bố, chung lưng, đấu cật xây dựng hoàng gia. Khi tập đoàn bỗng nhiên rơi vào khó khăn, mẹ sinh cho bố ba chị em con, nếp tè đủ cả. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho bố. Gia đình chúng ta được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Vậy mà tại sao bố lại còn ham hố cái bọn trẻ ranh này? Và lại, nếu đó là một con ca ve óng hẹo, ăn bánh trả tiền, thậm chí bố bao nuôi gái bên ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý. Miễn là khuất mắt mẹ, để mẹ đỡ đau đớn. Thả như thế, con còn có thể chấp nhận được. Đằng này là nó, một người mà hai gia đình hứa hôn cho con trai của bố. Thế này là sao hả bố? Bố thiếu đàn bà hay sao? Bố lại lao vào nó. Ông Hoàng Thông lúc này vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tỉnh bơ. Con đi sang phòng với mẹ đi. Bố không có gì để giải thích với con. Bố vẫn chưa nhận ra rằng mình sai hay sao? Hay là bố chúng phải bùa mê thuốc lú của nó? Chà chúng cái gì sất? Con đi đi. Nói xong ông quay sang Bích Ngọc. Bích Ngọc này, em đi về đi. Cô ta bước về phía cửa phòng, đi ngang qua Kim Anh, còn nhếch môi lên và nói. Dẫu có chúng cái gì cũng muộn rồi. Nếu không có gì Ngọc này, thì nhà con xác định lần này tan thành mây khói. Kim Anh giờ nắm đấm lên định giáng vào mặt của Ngọc, thì một thanh âm vang lên. Con gái của Trần Anh này có vẻ uy lực nhỉ. Lên giường với chủ tịch tập đoàn Hoàng gia chưa đủ, lại còn định gián tiếp biến sự nghiệp của hoàng gia thành khói hay sao? Cô có đủ bản lĩnh hay không? Ngọc giật mình khi thấy Bá Trọng và Bảo Long nhàn nhã bước vào. Ngay lập tức, sắc mặt cô ta thay đổi, giọng nói cũng nhẹ nhàng và lả lướt. Bảo Long, anh về rồi sao? Anh hiểu nhầm em rồi. Anh ra ngoài đi. Em rót cho anh ly nước, uống cho đỡ mệt. Rồi mình nói chuyện với nhau nhé. Bảo Long nghe xong, anh cười phá lên và nói. Tôi bảo cô rồi, cô đi chữa bệnh hoang tưởng đi. Vậy mà cô không nghe. Giờ e là muộn rồi đấy. Bệnh cô quá nặng rồi. Đây là nhà của tôi. Cô có quyền quái gì mà bảo tôi đi với trả giá. Tôi cũng chả ăn uống gì liên quan đến cô cả. Thế bây giờ anh muốn gì? Loại như cô không đủ tư cách để hỏi tôi muốn cái gì. Nhưng mà tôi trả lời cho cô hay. Tôi muốn cô biến khỏi mắt của tôi. Tôi cho cô sống thêm mấy ngày nữa và đừng có giở trò. Cô biết đụng đến Bảo Long này sẽ có hậu quả như thế nào rồi đấy. Bàn tay của Bảo Long siết chặt khiến cho mặt của Ngọc trắng bệch ra. Hơi thở trở nên đứt quãng. Lúc này Long mới từ từ nới lòng tay. Anh phùi phùi hai tay rồi nhà ra một chữ. Cút! Ngọc nhanh chân chạy xuống phòng khách rồi phóng ra cổng. Bàn tay nắm chặt vô lăng. Ngọc nghiến răng ken két. Để tao xem cả nhà mày sẽ xoay sở như thế nào. Cuối cùng thì gia sản Hoàng gia cũng thuộc về tao mà thôi. Cô ta chưa vội về nhà mà lao nhanh ra vùng ngoại ô. Dừng xe trước ngôi nhà sập sệ của thầy Bùa. Lạ thay cả cổng và cửa ngôi nhà đều đóng kín mít. Trong cái u tịch của vùng hẻo lánh này, vẻ im lìm của ngôi nhà khiến cho cô ta cảm thấy ớn lạnh. Vẻ bí hiểm của khói hương, bùa ngài cũng không sợ bằng cái vẻ hoang vu này. Ngọc khởi động xe và định chạy về thành phố A. Nhưng bánh xe vừa lướt được một quãng thì cô ta bất ngờ khi thấy ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng bụp bụp vang lên càng ngày càng lớn khiến cô ta hoảng hốt. Cổng đóng kín như thế, chắc lão thầy bùa không có nhà, hoặc cũng có thể lão bị ốm mà không tiếp khách nên cửa đóng then cài. Bỗng nhiên Ngọc nghĩ tới lời cảnh báo về việc bị ngài quật, mồ hôi lạnh của cô ta túa ra. Ngọc run rẩy tới mức không thể khởi động được xe và chạy tiếp. Cô vội vàng rút điện thoại, run run bấm số điện thoại của thầy bùa. Từng hồi chuông cứ vang lên, nhưng không có ai nghe máy. Lòng của Ngọc như lửa đốt, cô ta bấm gọi không biết bao nhiêu lần mà tất cả kết quả đều như nhau. Bích Ngọc muốn hủy ngài. Dẫu sao thì ông Hoàng Thông cũng bị mắc bùa yêu đến mê mệt. Nếu không bị cảnh sát tịch thu mọi phương tiện liên lạc, thì giờ này chắc hẳn đã rối rít xin lỗi Ngọc vì đã để con ông ta tát và bóp cổ cô. Nhưng do ông ta đang trong quá trình bị điều tra nên không được liên lạc với bất cứ ai. Chắc là đang dạo rực lắm mà chẳng có ai để giải quyết. Bà vợ quý phái kia thì giờ đâu nhìn tới chồng. Hoàng gia sớm muộn gì cũng trở thành tài sản của Ngọc. Nếu cứ đà này, Hoàng Thông sẽ bị tống vào ngục, lĩnh án tử hình. Hoàng gia bị niêm phong, lúc đó cô ta sẽ có cách mua lại cả tập đoàn danh giá đó. Hoàng Bảo Long à, anh không lấy tôi thì tôi cũng hốt được toàn bộ gia sản nhà anh một cách đơn giản mà thôi. Thế nên Ngọc nghĩ không cần đến bùa ngài làm gì. Ông trời đã giúp cho cô ta. Có thể ông thầy bùa đã hủy ngài như lời nói với cô cũng nên. Mà nếu không ấy, thì tất cả bây giờ cũng thành tro bụi và chìm luôn vào dĩ vãng. Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực, nghĩ tới cảnh âm binh và bùa ngài đang phá tan sự nghiệp của thầy bùa, Ngọc nghĩ nghiệp sẽ trả quật đến mình bởi vì mọi thứ đang biến đi hết. Tuy nhiên sống lưng của cô ta vẫn lạnh toát. Cô ta đã từng đọc những cuốn sách về bùa ngài. Biết đâu dù ngài không còn, nhưng lời nguyền của lão thầy bùa thì không gì thiêu đốt được. Hôm qua còn mạnh miệng bởi vì cô ta nghĩ rằng ông thầy chỉ có hăm dọa thôi. Nhưng bây giờ e rằng những gì ông ta nói đang biến thành hiện thực. Ngọc vẫn bấm gọi và chuông vẫn đổ. Nhưng không ai nghe máy. Bỗng một tiếng rầm rầm vang lên. Ngọc cảm nhận cả ngôi nhà rung lắc dữ dội và đổ sập xuống. Bụi tung mù mịt. Dù cô ta đứng cách xa một quãng khá dài, nhưng mà cô ta vẫn cảm nhận được mọi thứ rung chuyển. Cô ta hoảng sợ, vội vàng lái xe về thành phố A. Lúc này tại biệt thự Hoàng gia, Bảo Long liếc nhìn Hoàng Thông một cái, rồi đi sang phòng kế bên. Chị bà Kim Hiền có vẻ bình tĩnh hơn Kim Anh bởi vì chị rõ bản chất của Bích Ngọc. Dù việc vừa thấy khiến chị ngỡ ngàng đến mức ghê tởm cả hai kẻ kia, nhưng mà chị vẫn lo cho mẹ chứ không thèm đôi co với họ giống như Kim Anh. Thấy em trai mình bước vào, Kim Hiền chỉ bịch thuốc truyền ở trong tủ và nói: "Tối qua y tá mới đến truyền cho mẹ, thuốc đang còn, định sáng nay truyền tiếp. Mẹ bị sốc, nãy chỉ định gọi cấp cứu, nhưng xoa dầu một chút thấy mẹ tỉnh, nên chị thôi. Nhưng..." Bảo Long gật đầu, anh lấy kim và thao tác truyền thuốc cho mẹ. Dù bà có những nhìn nhận sai lầm, thậm chí quá quắt và cực đoan, nhưng dẫu sao đi chăng nữa, bà vẫn là người anh gọi một tiếng mẹ. Anh nói với bà nhiều lần về Ngọc, nhưng mà Long biết khi quan điểm của con người ta khó thay đổi thì nói nhiều cũng vậy mà thôi. Cho nên dù chẳng bao giờ muốn bà chứng kiến những việc không hay, nhưng có lẽ đây là cách nhanh nhất, hợp lý nhất để cho bà tỉnh ngộ. Những giọt nước từ từ được truyền vào người của bà Lan Khuê. Bà vẫn lặng thinh chả nói năng gì. Chỉ một ngày trời mà bao nhiêu chuyện ập đến, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt quý phái mà bà cũng chẳng buồn lau đi. Kim Hiền dùng khăn mềm chấm nhẹ những giọt nước mắt của mẹ. Cô cũng không nói thêm gì, bởi vì cô hiểu mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi. Chả có người vợ nào chấp nhận được cảnh người chồng đầu gối tay ấp lại ngủ với người mà mình đã xem là con dâu. Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, ông Hoàng Thông bước vào, trên khuôn mặt không hề tỏ ra sự hối lỗi. Bà Lan Khuê vừa thấy chồng thì bật khóc nức nở. "Tại sao? Tại sao?" Bà không nói được hết câu, ông Thông ngồi xuống giường, nhìn bà và lên tiếng. "Bà định hỏi tại sao tôi lại làm như vậy có đúng không? Vậy tôi hỏi bà đã làm những gì? Sự việc bà thấy ngày hôm nay có thấm gì so với những việc bà đã làm với tôi và cái gia đình này hay không? Có đúng không vợ?" Bà Lan Khuê thất kinh nhìn chồng. Lâu nay ông luôn chiều chuộng bà muốn gì ông đều làm cho. Chưa bao giờ Hoàng Thông cãi lời bà. Đúng ra là không có ý kiến. Một cuộc sống êm ả đến mức nhàm chán, nên bà Khuê cứ tưởng mình là bà Hoàng, suốt ngày chỉ biết đi nhấm nháp cà phê, shopping, vui chơi. Ai nhìn vào cũng thèm có được cuộc sống như vậy, nhàn nhã và hưởng lạc. Thế nhưng thẳm sâu trong lòng bà hiểu rõ là ông lấy bà chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Cuộc hôn nhân này là kết quả của phương cách quyến rũ đàn ông giàu của bà. Và rõ ràng là khi không còn hứng thú, ông có thể vứt bỏ bà. Nhưng ông Thông không làm như vậy. Ông để bà là một phu nhân cao quý, tiền tiêu không giới hạn. Bởi vậy bà an phận. Giờ bà mới hiểu đây là hậu quả của việc cố đấm ăn xôi, tham vàng bò ngãi của mình khi còn son trẻ. Nếu ngày trước bà biết trân quý mối tình thanh mai trúc mã với Trần Anh, dù ông nghèo hèn khó khăn thì cùng chung tay xây dựng. Nếu như ngày trước bà đừng đi theo tiếng gọi phù phiếm xa hoa, thì giờ đây cuộc sống của bà đã khác. Dù không làm phu nhân hoàng gia, nhưng được sống cạnh người mình yêu và có một hạnh phúc bình yên. Thế nhưng cuộc đời đâu có chỗ cho sự giá như. Ông trời trêu đùa bà hay sao mà đến cuối cùng bà lại mất đi tất cả. Tình yêu đích thực bị bà dẫm đạp, vẫn dằn vặt bà hàng đêm. Cái địa vị phu nhân cao quý mà bà dùng thủ đoạn để có được, nay lại tát bốp vào mặt của bà bằng cảnh chồng mình ngủ với con gái người tình cũ ngay trên chiếc giường của bà. Ân hận đau đớn, tan nát, cõi lòng bà như đang có một tạ muối sát vào nhức nhối đến không thể nào thở được. Những giọt nước mắt hội tụ đủ mọi cảm xúc lăn dài xuống gò má. Nhưng bà vẫn mặc kệ. Dạ như bà có thể khóc thật to hoặc là gào lên chửi cái thói trăng hoa của chồng thì tốt biết mấy. Nhưng không, bà đâu có quyền làm điều đó. Bởi vì bà và Hoàng Thông chỉ là vợ chồng trên giấy tờ pháp lý, vợ chồng một cách hợp pháp, nhưng lại không xuất phát từ tình yêu. Suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ sự tham lam ích kỷ của bà. Giờ đây nghe ông nói, bà hiểu Hoàng Thông đã đi đến tận cùng của giới hạn. Một người đàn ông ít nói luôn tỏ ra điềm tĩnh như vậy, không ai nghĩ rằng sẽ có thói trăng hoa. Có phải đây là những gì ông cố tình làm để trả thù bà? Những người thâm tình thì cách rửa hận của họ cũng thâm sâu. Bà không chỉ đưa ông vào đời mình, biến ông thành chồng của mình, mà còn khiến ông phải chia xa người con gái ông yêu. trói buộc ông trong một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Cuộc hôn nhân ấy tựa như một cái bánh rất đẹp, nhưng thực ra lại vô cùng tệ khi mà ăn vào, vừa đắng lại vừa chát. Thấy mẹ mình im lặng, Kim Anh lúc này lên tiếng. Bố à, bố nói cái gì lạ thế? Mẹ ở bên cạnh bố hàng chục năm nay, khi giàu có và khó khăn, sao bố có thể thốt ra những lời như vậy à? Ông Hoàng Thông chưa kịp trả lời thì bà Lan Khuê lên tiếng. Kim Anh này, các con đi ra ngoài đi. Mẹ ổn rồi, mẹ muốn ngủ một lát. Cả đêm qua mẹ không ngủ được. Kim Hiền dém lại chăn cho bà rồi kéo tay Kim Anh ra ngoài. Thấy ông Hoàng Thông vẫn ngồi trên giường, Kim Anh nhắc khéo. Bố chưa ra à? Các con cứ ra ngoài đi. Bố con không làm gì mẹ đâu. Kim Anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn mẹ, nhưng cuối cùng vẫn cùng Kim Hiền bước ra ngoài. Chỉ còn ông Thông, Bảo Long ở lại cùng với bà Khuê. Nãy giờ anh không nói năng gì, thực ra là chẳng biết nói gì. Anh hiểu bố, có thể là hơn cả mẹ. Bảo Long biết ông ấy chắc chắn có lý do, chứ không bao giờ u mê như mẹ. Chả có thời gian mà trăng hoa đâu. Thế nên anh không trách ông giống như chị hai. Nhưng lúc này anh nghĩ rằng im lặng sẽ tốt hơn. Cuối cùng anh thở dài lên tiếng. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Long à, có phải con biết trước chuyện của Bích Ngọc và ông ấy hay không? Bảo Long không nhìn bà Khuê, chỉ lặng lẽ buông ra một câu. Con biết nhiều hơn mẹ nghĩ. Có thể gói gọn trong hai từ. Tất cả. Bà Lan Khuê run rẩy, ông Hoàng Thông đưa ra ánh mắt kinh ngạc nhìn Bảo Long. Ánh mắt của ông vừa ngạc nhiên vừa thương cảm, lại pha những tia đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không có oán giận, giống như nhìn bà Khuê. Long à, con... Con ra ngoài đây. Có những việc không thể thay đổi thì đừng có nhắc lại, chỉ thêm đau lòng. Còn có rất nhiều việc con cần phải giải quyết ngay bây giờ. Nói xong Long quay lưng đi thẳng. Bá Trọng đang chờ anh ở phòng khách. Vì việc mà Bích Ngọc và ông Thông là việc riêng của gia đình nên Trọng không tiện xen vào. Nãy giờ anh đợi Long ở ngoài phòng khách. Lúc này chỉ còn lại ông Thông ngồi lặng lẽ bên cạnh bà Khuê. Đây chính là quả báo. Phải, quả báo cho những kẻ tham vàng bỏ ngãi chỉ vì tiền bạc mà bán đứng cả tình yêu và tình thân. Bà đã không tôn trọng Trần Anh vì tiền mà chuốc rượu pha thuốc kích dục để buộc tôi phải ngủ cùng bà. Khi gia đình bà lao đao vì nghĩ rằng đã khiến bà mất đi sự trong trắng. Dù tôi bị ép buộc, nhưng tôi vẫn đứng ra giúp gia đình bà trả nợ. Nào ngờ bà có bầu Kim Anh và làm mọi cách để ép tôi cưới. Bà tưởng những việc bà làm tôi không biết à? Tôi phải chia tay người con gái mà tôi yêu hơn cả bản thân của mình để bước vào một cuộc hôn nhân lãng nhách với bà. Bởi vì bà đã cầu xin và bà còn đe dọa cô ấy. Chính cô ấy đã rời xa tôi để tôi có thể sống yên ổn với bà. Bà Lan Khuê nước mắt giàn giụa, hình ảnh những ngày tháng son trẻ hiện về trong tâm trí của bà. Tình yêu từ thuở học trò với Trần Anh không níu giữ được bước chân Lan Khuê khi cô bất chợt nhìn thấy chàng trai cao to lịch lãm và giàu có Hoàng Thông trong một lần tập đoàn Hoàng gia về trò chuyện với sinh viên trường đại học mà bà Khuê và Trần Anh đang theo học. Quyết tâm có được Hoàng Thông, Lan Khuê nghĩ rằng chỉ cần nhan sắc của một hoa khôi như mình có thể khiến Thông đồ siêu đồ vẹo. Nhưng rất nhiều chàng trai trong trường cũng như vậy. Tuy nhiên bao nhiêu lần tiếp cận, thậm chí có lần chầu trực để bà vô tình gặp ở cổng tập đoàn Hoàng gia, rồi lân la trò chuyện, Hoàng Thông chẳng hề có một ấn tượng gì với Lan Khuê cả. Cực chẳng đã, Khuê đã dùng tới một hạ sách là đi theo Hoàng Thông tới một quán bar lớn khi anh tới tham gia một bữa tiệc sinh nhật. Khuê biết anh có người yêu, nhưng hôm đó cô gái kia không đi cùng Thông, nghĩ trời đã giúp mình. Lan Khuê giả vờ vô tình gặp Thông, vờ đang cô đơn để chút bầu tâm sự. Cô ta uống rượu như điên và còn liên tục rót cho Hoàng Thông nữa. Nhân lúc anh không để ý, Khuê

bà không có tư cách nhắc tới tên của cô ấy. Dối trá, là chính bà hại cô ấy. Linh đâu rồi? Cô ấy chẳng tranh giành bất cứ điều gì với bà. Không giành tôi, không giành gia sản, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Vậy tại sao bà còn tìm cô ấy hả? Bà biết rõ tôi chỉ yêu Linh, nhưng tôi có làm gì sai với bà và các con đâu. Thả tôi phản bội bà chạy theo người khác. Đằng này chính bà là kẻ phá nát tình yêu của tôi và Linh. Bà chen chân vào. Bà có được thân xác, nhưng bà không bao giờ có được tình yêu của tôi. Hoàng Thông này chưa bao giờ và không bao giờ yêu bà. Nói ra những điều này, hẳn ông Thông đã suy nghĩ rất lâu và dồn nén biết bao nhiêu năm trời. Giới hạn của ông đã đi đến tận cùng. Nhưng bà đâu rõ mình phải làm gì đây. Bà Lan Khuê chỉ biết lắc đầu ngồi ngoậy. Những gì bà gây ra, cứ nghĩ Hoàng Thông không bao giờ biết. Cứ nghĩ đã bị thời gian lãng quên. Thế nhưng mấy chục năm qua, ông đã biết tất cả. Tại sao ông vẫn chẳng trách móc bà? Tại sao ông vẫn đối xử nhẹ nhàng với bà chứ? Để đến bây giờ, ông lại cho bà một vố đau như vậy. Sự chịu đựng của người đàn ông này, ngang sắt thép, đã được tôi luyện lâu năm. Bao nhiêu năm nay, ở cạnh một người mà ông căm hận, nằm cạnh một người đã từng đày đọa tình yêu của mình. Vậy mà cứ làm sao ông vẫn lặng thinh? Những câu hỏi đó xoay vòng trong đầu của bà, đè nặng lên trái tim của bà, khiến cho nó không thể cất đi được. Có phải là bà đã giết cô ấy? Không, Hoàng Thông, tôi không làm thế. Tôi thề. Bà không có quyền thề thốt. Lời của bà không còn giá trị. Tôi không làm gì bà. Đụng đến bà khi tỉnh táo, chỉ bẩn tay tôi mà thôi. Vậy tại sao là con bé đó? Bích Ngọc cũng như bà thời đó, nó chẳng phải là do bà sinh ra, nhưng lại trở thành bản sao của bà. Nó cũng tham lam ích kỷ, làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Điều khiến tôi thất vọng là bà không biết rút kinh nghiệm từ cuộc đời của mình, mà lại ra sức vun vén để nó cưới bằng được Bảo Long. Nhưng Long không phải như tôi. Con trai của tôi đủ bản lĩnh và sự nhạy bén để không mắc bẫy Bích Ngọc, không la liếm được Bảo Long, nên nó quay sang tôi. Có thể ban đầu nó yêu Bảo Long, nhưng bây giờ cái nó cần là gia sản họ Hoàng, chứ nó chả có yêu thương gì cha con tôi đâu. Ông biết rõ như vậy, tại sao ông im lặng, ông không nói với tôi? Một kẻ u mê như bà, mọi lời nói liệu có ích lợi gì không? Để bà tự nhận ra thì lâu lắm. Bà Khuê nghe xong vẫn không hết ngạc nhiên. Bà nói tiếp. Ông biết rõ mục đích của nó, thì tại sao ông vẫn lên giường với một đứa con nít danh, ít tuổi hơn cả con của mình? Chẳng phải bà muốn nó làm con dâu của Hoàng gia sao? Chả phải bà ép nó cưới Bảo Long bởi vì Ngọc là con gái của Trần Anh sao? Đây là cách để bà ngang nhiên gặp lại tình cũ, có đúng không? Nhưng tôi nói cho bà hay, Trần Anh đã không còn yêu bà bởi vì bà quá bỉ ổi và đê tiện. Bà thề non hẹn biển với người ta, đến khi thấy Trần Anh chưa rõ tương lai, lại thấy Hoàng Thông tôi sẵn có sự nghiệp, bà chẳng cần suy tính mà hất văng tình yêu với Trần Anh xuống vực và tìm cách bà dụ dỗ tôi lên giường. Vậy mà bà còn bảo với Trần Anh là do bố bà ép buộc. Ông ấy đâu có ngu ngốc để tin điều đó. Một người như bà, không lẽ ông ta còn tiếc nuối hay sao? Bà đã độc ác, lại còn tiếp tục đổ cái ác đấy lên đầu con cháu của bà. Tôi biết, nếu Bảo Long mắc bẫy Ngọc, bà sẽ đối tốt với cô ta, chứ không như mẹ tôi trước đây. Nhưng bà nên nhớ, hai kẻ cùng hội cùng phường, trước sau gì cũng quay sang mà cắn nhau, bởi vì quá rõ mưu đồ của nhau. Cũng may con trai của tôi, nó không đi vào vết xe đổ của bố nó. Bà Khuê nước mắt ngắn dài. Ông Hoàng Thông nói đúng ý bà. Cưới được ông, bà có phú quý giàu sang, nhưng lại không có hạnh phúc. Đến khi chán chê mệt mỏi trong sự giàu sang ấy, bà mới nhận ra rằng hóa ra mình bất chấp tất cả để đổi lấy sự cô đơn. Nhưng Trần Anh đã cưới vợ, đã có một gia đình êm ấm. Bà nhớ như in ngày Hoàng Thông giới thiệu sự ra đời của công ty Trần Anh trực thuộc tập đoàn Hoàng gia. Bà cứ tưởng rằng tên người nào đó trùng hợp với tên tình cũ của bà. Nhưng không, ông trời thật khéo sắp đặt để bà gặp lại một Trần Anh nhưng lịch lãm, chững chạc và thành công. Dù không giàu có như Hoàng Thông, nhưng những gì Trần Anh có được là cả một sự nỗ lực. Lúc đó mọi ân hận dai dứt đều không còn ý nghĩa. Có lẽ chồng bà đã biết hết mọi chuyện và cố tình làm như vậy để bà tự dằn vặt mình. Hóa ra, bà luôn ở trong tầm ngắm của Hoàng Thông, chứ không tự do như bà nghĩ. Giờ này mọi thứ đều đang chống lại bà. Thế nhưng tại sao? Tại sao ông còn lao vào nó? Chả nhẽ, ông muốn nó thay thế tôi. Bà vẫn là phu nhân của Hoàng gia, cho tới khi không thể tiếp tục. Cả đời này tôi chỉ hữu Phương Linh. Khi mà không cưới được cô ấy, thì cưới ai cũng chả có ý nghĩa gì. Tôi chả có thời gian và tâm sức để yêu thêm một ai đâu. Bà Lan Khuê vẫn chẳng hiểu mục đích chồng mình lên giường với Ngọc là gì. Cô ta đã làm gì để dụ dỗ Hoàng Thông? Nhờ đọc được suy nghĩ của bà, ông Thông cười nhạt. Cô ta muốn lừa tôi nhưng đâu dễ. Thích chơi, để tôi cho gậy ông, đập lưng ông. Những gì Hoàng Thông đang nói khiến cho bà Khuê không tin vào tai mình. Chưa bao giờ bà thấy ông tỏ ra quyết liệt như vậy từ sau khi không tìm thấy Phương Linh của hơn 30 năm về trước. Thế tại sao ông vẫn... Cuộc đời của tôi đã nhơ bẩn sau khi lên giường với bà rồi. Từ cái đêm định mệnh ấy, tôi đã chẳng còn trong sạch, chẳng còn xứng với Linh. Vậy nên có lên giường với ai cũng đâu còn quan trọng chứ. Bà Lan Khuê chỉ biết im lặng. Đó mới chính là tình yêu. Một tình yêu không vụ lợi, không tranh giành, chỉ hướng về nhau. Bà cũng từng có một tình yêu như thế với Trần Anh, và chính bà đã bóp chết tình yêu của mình, phá tan tình yêu của người khác và đẩy cả ba vào vực thẳm hận thù. Bà không rõ ý đồ của chồng với lại Bích Ngọc, nhưng bà lờ mờ nhận ra điều gì đó rất kinh khủng trong ánh mắt đầy toan tính của ông. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bà thật sự sợ hãi. Có lẽ vì mọi thứ ập xuống quá nhanh nên mọi uy lực của phu nhân Lan Khuê bây giờ không còn nữa. Thôi, bà nghỉ ngơi đi. Cứ sống cho khỏe mà cảm nhận cái nghiệp nó đang thấm dần vào cuộc đời của bà. Còn tôi, nguyện ước cuối cùng của tôi là tìm được Phương Linh. Như vậy là đủ. Ông nói xong thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía cửa. Bà Lan Khuê nhìn theo bóng lưng cô đơn của chồng. Chưa bao giờ bà để ý cái bóng lẻ loi của ông. Bỗng nhiên bà thốt lên. Hoàng Thông, xin ông hãy tin tôi một lần. Tôi thật sự không biết cô ấy đi đâu. Tôi không giết cô ấy. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là trước khi ông đi Pháp. Sau đó tôi tới thì Linh không còn ở đó nữa. Tôi nghĩ cô ấy đã trốn đi như những lần trước, nên tôi đã không đi tìm cô ấy. Phải, bà không giết Linh, nhưng bà khiến cô ấy hóa điên hóa dại. Bà quá tàn nhẫn. Khuê à, bà làm cho người ta phát điên mới hà lòng hà dạ bà. Bà sợ Linh khiến tôi hờ hững với bà, thế nên làm cho cô ấy nửa điên nửa loạn, để chẳng nhớ được mình là ai, chẳng nhớ ra Hoàng Thông tôi là ai. Bà hành hạ người ta chưa đủ hay sao? Sống như thế còn khổ hơn chết, bà có biết hay không? Ông Hoàng Thông dừng lại, sau đó lại tiếp tục nói. Sai lầm lớn nhất của tôi là vì không kìm nén được lòng mình nên năm lần bảy lượt đi tìm Linh. Nếu tôi không làm như thế thì Phương Linh của tôi đã có một cuộc sống khác yên bình hơn. Cô ấy hiền lành phúc hậu, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Yêu tôi là bất hạnh của cuộc đời cô ấy. Chính tôi đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời cô ấy. Tôi là người đàn ông tệ bạc. Ông nói mà cảm giác sống mũi mình cay xè. Đúng, tất cả là lỗi của ông. Sai lầm ấy đã dằn vặt ông bao nhiêu năm nay. Giá mà ông có chút tin tức về bà, giá mà ông được nhìn thấy bà sống an yên dù với người đàn ông khác, ông sẽ đỡ day dứt hơn. Đằng này, mọi tin tức về bà đều mất tăm mất tích. Lần cuối cùng ông nhận được những tấm ảnh của bà từ thám tử ông thuê là cảnh bà đầu bù tóc rối điên loạn, đi lang thang khắp nơi, miệng lầm bầm những câu không rõ. Đến người kề cận với Hoàng Thông mà bà gặp rất nhiều lần, vậy mà bà Linh vẫn không nhớ. Thời điểm ông Hoàng Thông sang Pháp một năm trời để tìm kiếm thị trường cứu cánh cho tập đoàn Hoàng gia, thám tử của ông cũng bị mất dấu vết của bà Linh. Một năm ròng rã không có tin tức của Linh, Hoàng Thông như phát điên, và ông biết chính Lan Khuê là người gây ra cơ sự đó. Sau khi về nước, Hoàng Thông quyết định tìm Phương Linh để đưa bà tới nơi bình an chữa bệnh. Thế nhưng khi tìm đến ngôi nhà gần chợ mà thám tử đã tìm thấy Phương Linh sau mấy ngày theo dõi, bà đã mất tích. Một người điên dại đi lang thang, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hơn 30 năm qua, ông Hoàng Thông vẫn tìm Phương Linh nhưng tuyệt nhiên không thấy. Có những khi ông Hoàng sợ cho rằng Lan Khuê đã giết Linh, nhưng mọi sự điều tra đều không có kết quả. Sau khi Bảo Long ra đời, Khuê chủ yếu ở nhà chăm sóc con trai. Cả quãng thời gian thai nghén và sinh đẻ của bà, ông Thông đang ở Pháp. Bởi vậy để có thể bù đắp cho người vất vả sinh con cho mình, ông không gặng hỏi hay truy cứu. Những việc khuất tất bà làm sau lưng ông, bà cho rằng Hoàng Thông không biết, trời đất không hay. Vậy nhưng cái giá của Lan Khuê đến muộn, nên bà cứ tưởng rằng nó không đến. Thực ra mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Tại một quán bar lớn nhất thành phố A, Bảo Long và Bá Trọng bước vào phòng VIP, trong đó ba người đàn ông đang ngồi sẵn. Thăng cùng hai vị cảnh sát Vũ Phong và Mạnh Kiên, năm người ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Mạnh Kiên dài tấm bản đồ ra, vừa chỉ vào những điểm được đánh dấu vừa nói. Ở thành phố A, ngoài số ma túy tìm thấy trong cặp của Chủ tịch Hoàng Thông, thì chỉ có mấy điểm nhỏ lẻ. Tụ điểm chính nằm ở một huyện cách thành phố C khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Đây là một vùng rừng núi, đường đi khá là khó khăn. Đây là sự lựa chọn đầy thông minh của tên trùm này, bởi đặt điểm chính ở thành phố, nhất là nơi sầm uất như thành phố C, thì dù ngụy trang mấy cũng bị mò ra. Sắp tới chúng sẽ vận chuyển một khối lượng ma túy qua đường biên giới và dĩ nhiên là đi qua huyện Z này. Vũ Phòng gật đầu. Vậy thì cần cho lực lượng biên phòng chốt chặn ở biên giới, cần khoảng 300 cảnh sát chốt ở những điểm đỏ này. Rồi một vị cảnh sát quay sang Bảo Long. Cháu nghi ngờ Ngọc ở trong đường dây này sao? Dạ không phải ở trong đường dây đâu ạ. Ngọc chính là tên trùm mà chú Kiên vừa nói. Mạnh Kiên ngạc nhiên. Cái gì cơ? Một con nhỏ nhìn mảnh mai như vậy mà trùm ma túy sao? Còn có nhầm không Long? Cái này không đùa được đâu. Theo như cháu kể, đó là con gái của Trần Anh. Từ bé tới lớn chỉ học hành và rong chơi. Tất nhiên là chả có gì tốt đẹp, mưu mô xảo quyệt. Nhưng một tên trùm ma túy không đơn giản chỉ có từng ấy. Cháu biết chưa ạ? Cái gì đảm bảo chắc chắn thì cháu mới dám nói. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới danh dự một con người mà còn dính dáng tới pháp luật. Cháu đâu nói nhằng nói cuội được chứ. Chả phải cách đây mấy năm, đâu ai ngờ một cô gái mảnh mai như Phương Nga lại là kẻ cầm đầu một đường dây buôn người hay sao? Đôi khi bản chất của con quỷ lại được đội bởi một thân hình mảnh rẻ. Như mấy con yêu quái trong bộ phim Tây Du Ký gì đó đấy chú. Con nào chả đẹp. Cảnh sát Vũ Phòng im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng. Bảo Long nói đúng, một vẻ ngoài như vậy mới dễ dàng che đậy, dã tâm. Thông tin chú Trọng Tuân vừa báo về, Ngọc chính là một sát thủ. Dạ vâng, đó chính là điều cháu đang định nói. Ngọc được đào tạo làm sát thủ cho một tổ chức tội phạm ma túy. Cô ta được tên trùm khét tiếng người Thái Lan tin tưởng và cho đứng đầu tổ chức ở Việt Nam với một loạt chân rết. Thế nên lần đầu Ngọc ngã xuống vực, cháu đã không tin. Một kẻ như Ngọc không bao giờ mắc những sai sót lãng xẹt đó. Nhưng theo cháu thì giờ đây Ngọc sẽ tạm án binh bất động sau vụ bê bối với bố cháu. Tuy nhiên không lâu nữa cô ta sẽ hành động vì Ngọc được tự do đi lại. Thế bố cậu có ổn không? Dạ ổn chú ạ. Dù chưa nói chuyện với bố nhưng qua ánh mắt của ông, cháu hiểu bố chả lo lắng cái gì. Cứ như ông ấy biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Có thể ông ấy có ý đồ riêng, nhưng cháu nghĩ giờ đây cảnh sát vây quanh nhà, ông lại không được liên lạc với ai, nên có hạn chế một chút. Tuy nhiên cháu có cảm giác là ông đang chọn một giải pháp an toàn để tìm hiểu điều gì đó. Bây giờ chả ai dám mò vào nhà cháu làm loạn, bởi vì có lực lượng cảnh sát bảo vệ. Như vậy bố cháu sẽ thành thơi nghỉ ngơi trong nhà và suy tính kế hoạch của ông. Chỉ cần Ngọc xa lưới, ông không những được minh oan mà còn kết thúc quá trình suy nghĩ về kế hoạch riêng. Vậy chả phải một câu đôi việc rồi sao? Bố cậu đúng là khôn khéo. Dạ vâng, bố của cháu mà. Chỉ là ông ấy đã phạm một sai lầm và để lại nỗi day dứt tới tận bây giờ là để mẹ Lan Khuê dụ dỗ và đánh mất tình yêu của cuộc đời mình mà thôi. Bá Trọng nãy giờ nhìn vào tấm bản đồ trên bàn, bây giờ anh mới lên tiếng. Thế nên cậu hơn bố ở chỗ là đủ bản lĩnh để giữ được tình yêu của đời mình. Chính xác, thực ra Bích Ngọc không yêu ai ngoài bản thân cô ta. Có thể Ngọc muốn một người chồng có sự nghiệp như cháu, nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng của cô ta. Ngọc muốn bước vào hoàng gia, giành lấy cơ đồ mà bố cháu gây dựng, nhưng không phải để phát triển tập đoàn. Ý đồ của Ngọc là biến hoàng gia thành điểm ma túy lớn nhất Việt Nam. Đó là công cụ rửa tiền ở Việt Nam, dưới vỏ bọc của một tập đoàn có tiếng tăm lâu đời. Chỉ là lâu nay cháu chưa đủ bằng chứng để lật tẩy ý đồ đó. Chỉ biết cự tuyệt Ngọc. Cháu cũng chưa có đủ yếu tố để tiêu diệt cô ta. Nhưng vừa rồi cô ta đã đi một bước sai lầm. Vì nóng vội muốn có được hoàng gia mà cô ta vướng vào bố cháu và đặt ma túy vào tập đoàn. Xong xuôi cô ta còn giả nhân giả nghĩa bảo lãnh cho bố cháu tại ngoại, cố tình để mẹ Khuê biết cảnh giường chiếu của hai người. Kết quả mà Ngọc nang đợi là bố cháu bị tử hình, tập đoàn bị niêm phong và cô ta sẽ mua lại nó. Tôi thấy cậu thay tôi được rồi đấy. Cậu và Bá Trọng quả là có đầu óc siêu phàm. Làm bác sĩ đúng là hơi phí. Chú cứ đùa dai. Bọn cháu là người trong cuộc, nắm rõ sự tình và bản chất đối tượng, nên phán đoán thế thôi. Chứ đâu có tư duy sắc bén như chú được. Giữa việc cầm súng giết người và cầm dao mổ cứu người, bọn cháu cũng như thiên vĩ, chọn dao mổ thôi. Còn súng ấy, chỉ để tự vệ. Vũ Phòng lúc này cười lớn. Ý chí tốt, Mạnh Kiên này, tình hình mấy cái file cam đã xong chưa? Thằng nãy giờ theo dõi câu chuyện, đến lúc này anh mới đặt một chiếc laptop của mình lên bàn và nói. Dạ, cháu và Long có để một chiếc flycam mini, dĩ nhiên là chỉ để dạng cùi bắp thôi, không bằng chú Kiên đâu ạ. Cái của chú vừa là flycam, vừa là robot có thể nghe mệnh lệnh, còn của bọn cháu chỉ là quan sát đơn thuần. Sáng nay Long đã gắn nó vào xe của Ngọc, để ngoài biệt thự hoàng gia. Các chú nhìn đi, sau khi rời nhà của Bảo Long, Ngọc về nhà và hiện tại chiếc xe đang nằm trong gara. Cái flycam này chỉ có thể quan sát và báo về trong phạm vi thành phố A này thôi. Tối qua còn sợ Ngọc thoát sớm nên cháu chế vội. Vậy là giỏi rồi. Nghĩa là giờ này có thể Ngọc đã rời thành phố mà chúng ta cũng không biết cô ta để lại xe và đi bằng một lối khác. Vâng, chính xác. Cô ta có thể ra khỏi nhà, nhưng chưa đi khỏi thành phố. Chiếc flycam này chỉ có thể quan sát được trong phạm vi gara nhà Ngọc. Nhưng cháu đã nhờ mấy vị cảnh sát thành phố A chặn ở sân bay, bến xe và ga tàu. Dĩ nhiên là Ngọc chưa có bằng chứng phạm tội để theo dõi. Nhưng vì đây là mấy anh bạn cấp 3 của cháu, nên cháu có nói qua với họ về Ngọc để xin giúp đỡ một ngày. Nếu trong ngày hôm nay chúng chưa hành động, thì chúng ta phải tìm cách khác. Đúng là một kẻ như Ngọc rất nham hiểm. Cô ta sẽ không ngồi im để chờ đợi. Kiểu gì cô ta cũng tìm cách để hành động. Thời gian không còn nhiều đâu. Cậu đưa flycam cho Tuân nhé. Một con cho bay vào nhà Ngọc. Nếu cô ta không ở đó thì rút về thành phố C. Kiểu gì cô ta cũng sẽ tới xà huyệt ở vùng huyện Z. Có thể Ngọc đã nhìn được những ý định của Bảo Long nên sẽ gấp rút chuyển hàng để xóa dấu vết. Những chân rết của đường dây này không chỉ có võ nghệ mà còn rất liều. Bởi vậy chúng ta cần cẩn trọng, linh động nhưng không được nóng vội. Rõ. Vũ Phòng quay sang ba chàng trai trẻ. Chú sẽ cho rà soát lại sân bay, bến xe và ga tàu. Nhiệm vụ của ba đứa là về thành phố C, cung cấp thông tin về Ngọc cho lực lượng cảnh sát. chuẩn bị phương tiện để cứu người khi cần thiết, bởi vì chú nghĩ cảnh sát trận này sẽ có nhiều thương vong, tuyệt đối không được vội vã. Đây là giai đoạn ra Tết, sân bay hay bến xe ga tàu đều đông người, vì mọi người sau Tết đổ về các thành phố lớn để làm việc, nhất là lượng lao động phổ thông rất lớn. Bởi vậy cảnh chen chúc xô lấn là cơ hội cho Ngọc thoát thân. Trọng và Long vẫn đi làm bình thường ở bệnh viện. Thằng tới thành phố C, vợ khảo sát mặt bằng xây dựng gì đó. Chúng ta phải xem như chưa hề biết gì về bản chất thật của Ngọc. Rõ. Bảo Long hít một hơi rồi lên tiếng. Chú Phong, cháu có linh cảm trước khi đi, mục tiêu của Ngọc là mẹ cháu. Cháu muốn đưa mẹ tới chung cư của thành phố C, vì nếu lần này mà chót lọt, Ngọc vẫn muốn chiếm hoàng gia để làm xào huyệt dưới lốt doanh nghiệp. Ngọc chắc chắn không biết chúng ta đang điều tra. Chỉ biết cháu và Trọng trở về, Ngọc cũng không ngờ cháu rõ về cô ta như vậy. Thế nên Ngọc nghĩ lần này thành công. Muốn như vậy, Ngọc sẽ tiêu diệt phu nhân hoàng gia. Việc này cô ta làm đơn giản lắm, bởi vì cháu đã rời biệt thự. Bước tiếp theo cô ta là tống bố cháu vào tù và mua lại tập đoàn. Được rồi, có thể Ngọc nghi ngờ cháu nhận ra ý đồ cướp hoàng gia nên tàu hàng xóa vít. Nhưng mà cô ta lại không nghĩ tới việc chúng ta mò ra đường dây ma túy. Cháu hãy đưa mẹ tới thành phố C để đảm bảo an toàn. Mấy ngày tới cô ta tập trung vào ma túy, nên nếu không thấy mẹ cháu ở biệt thự thì cũng chưa tìm bà ấy ngay đâu. Chú còn em một việc, là người giúp việc nhà cháu, có kẻ cung cấp thông tin cho Ngọc. Cháu biết người đó, nhưng ngoài những thứ thấy được thì kẻ đó cũng không rõ sự tình đâu ạ. 30 phút sau, thằng Bảo Long và bá Trọng cùng với bà Lan Khuê có mặt ở sân bay thành phố A. Anh nói rằng muốn đưa mẹ đi thay đổi không gian cho khuây khỏa, nên chẳng có ai nghi ngờ gì. Vũ Phòng và Mạnh Kiên ở lại gặp Trọng Tuân để cài đặt và flycam. Bốn người vừa vào khu vực làm thủ tục thì trên một băng ghế trong phòng chờ, một người đàn ông già nua, đầu tóc rối bù, khoác trên người bộ đồ màu xanh bộ đội cũ kỹ, chòm râu của lão rung rung, nở ra một nụ cười nửa miệng. Hoàng Bảo Long, anh nghĩ rằng anh qua mặt được em sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 10, chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và thật là may mắn khi tập 10 gửi tới cho quý vị, cả Tâm An và quý vị đều biết rõ về bản chất bộ mặt thật sự của cô gái tên là Bích Ngọc. Thì ra cô ta là một người vô cùng nham hiểm, không chỉ là một người yêu thích và muốn cưới anh chàng Long của chúng ta làm chồng, mà cô ta còn muốn chiếm đoạt cả gia tài và làm tất cả mọi thứ về tổ chức của cô ta. Một người đàn bà nham hiểm như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem, cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện này để xem cái kết của cô ta sẽ như thế nào. Đối với một người sống không được tốt thì cái kết vô cùng bi thảm. Nhưng mà đối với Bích Ngọc thì cái kết đó sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối vào ngày mai. Và Tâm An cũng cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn luôn ủng hộ và theo dõi động viên Tâm An trong những ngày qua. Và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.